Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 68, thực lực cao. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi ở Lãnh Gia 2 ngày rồi hai người ai nấy đều trở lại công việc của mình. Đến Lãnh thị, Lãnh Thiên Hàn liền ngồi ngay vào bàn làm việc, ánh mắt có chút suy tư. Việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Cơ bản chúng ta đã làm phá sản một vài công ty con của Lâm Gia và Bạch Gia. Nhưng trụ sở chính rất khó lung lay. Lâm Minh Vũ cũng tiến hành tấn công vài chi nhánh ở nước ngoài của chúng ta. Nhưng may là bên đó vẫn có thể chống đỡ. Lãnh Thiên Hàn nghe báo cáo xong, ánh mắt trầm lại. Ông nội nói đúng, tên này thủ đoạn vô cùng đê tiện. Lúc trước anh có chút coi thường hắn rồi. Còn gì nữa? Hôm qua không hiểu sao Lâm Minh Vũ đề nghị hợp tác một hạng mục với Lãnh thị. Chi tiết tôi đã gửi trên y máy tính cho ngài. Anh nghĩ một tí rồi trả lời. Được rồi, cứ tiếp tục hoàn thành công việc. Về phần Lâm gia tôi sẽ nghĩ cách. Vâng ông chủ, đợi Nolan đi rồi. Anh mở khóa ngăn bàn, lấy ra một xấp tài liệu. Đây là những gì Giản Ngân thu thập được và đưa cho anh. Những thông tin trên y đây vô cùng chi tiết. Hoàn toàn chỉ có nội bộ của Lâm gia mới nắm được. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là của vợ đưa. Anh không được thắc mắc. Nhìn đến một cái tên, anh nhíu mày. Lâm Hải Đường, đây chẳng phải là vị tiểu thư đã mất của Lâm gia 2 năm trước sao? Thực ra thì Giản Ngân chỉ có thể đưa anh những gì mình biết. Kiếp trước, có rất nhiều thứ cô không đủ quyền hạn để xâm nhập vào. Nội bộ của Lâm gia vô cùng phức tạp. Đến Lâm Minh Vũ cũng khó mà điều khiển tất cả. Có gợi ý, Lãnh Thiên Hàn bắt đầu tạo áp lực lên Lâm gia. Về phần Bạch gia, hoàn toàn không đánh để tâm. Lâm gia sụp đổ ắt Bạch gia cũng sẽ đi theo. Đường Tấn đưa Giản Ngân tham gia một bộ phim mới của Phong Hành. Đề tài là về cuộc sống gia đình. Lúc đến nơi, cô thấy rất nhiều minh tinh tuyến đầu đang ở đây. Ai ai cũng muốn được một lần đóng phim của Phong Hành. Lý do, kịch bản hay, đạo diễn tuy khắc khe nhưng có tâm. Chỉ cần là một vai phụ của ông ấy thì sau này không sợ không có phim để đóng. Nhiều người ở đây bàn tán về tân ảnh hậu này. Nhưng cô và Đường Tấn không để lọt vào tai. Cô chỉ tiếp thu những lời khuyên chứ hơi đâu mà quản việc này. Đến lượt của mình, Giản Ngân bình tĩnh bước vào trong. Phong Hành chỉ gật đầu bảo cô bắt đầu. Còn Kỳ Tuyết bên cạnh thì mỉm cười. Giản Ngân bóc thăm, là cảnh 30. Đây là một trong những cảnh diễn khiến cô nhớ lại kiếp trước của mình. Cô hít sâu một hơi, rồi bắt đầu diễn. Nhìn thấy vậy, Phong Hành gương mặt vốn đang khó chịu cũng hòa hoãn mấy phần. Thực lực của vị tân ảnh hậu này vô cùng cao. Nghe tiếng hô, cát, Giản Ngân vẫn còn chưa thoát mình khỏi nhân vật. Khóe mắt cô vẫn còn đỏ lên. Kỳ Tuyết đi đến, vỗ vai cô một cái. Được rồi, em đã đặt rồi. Lúc này Giản Ngân mới hoàn hồn lại. Dạ, chúc mừng em vào đoàn làm phim. Gia đình, Phong Hành hài lòng gật đầu. Quản lý của cô có ở đó không? Chúng tôi muốn ký hợp đồng ngay bây giờ. Vâng có, để tôi bảo anh ta vào. Kỳ Tuyết thì nắm tay cô. Hỏi, bây giờ em có rảnh không? Chị đang muốn đi dạo một lát nhưng một mình thì chán lắm. Vâng được ạ, khi hai người bước ra, Đường Tấn nhìn thấy Kỳ Tuyết đi cùng cô. Chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi. Đường Tấn, đạo diễn Phong muốn bản hợp đồng với anh. Vậy tôi vào trước, nói xong anh nhìn sang Kỳ Tuyết, phiền cô chăm sóc cô ấy giúp tôi. Cô chỉ cười, được thôi, cách chương.